Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2052. Cô cho là cậu ta sợ cô ăn dấm. Thật ra trong lòng Tiêu Túc không phải là ý nghĩ này, nhưng thật ra là ý nghĩ gì thì cậu ta cũng không rõ ràng, chính là cảm thấy không muốn cô cùng mình đi thăm người ta. Nghĩ tới đây, Tiêu Túc nhếch môi mỏng giữ yên lặng, không nói số điện thoại của Tiểu Nhan cho cô. Cho tôi số di động đi, nhanh lên, nào. Giang Tiểu Bạch đẩy cậu ta một cách, Tiêu Túc vẫn không có phản ứng. Giang Tiểu Bạch có chút bốc hỏa. Làm sao anh lại lằng nhằng như thế, lúc trước anh vọt vào trong biển lửa cứu người ta thì đâu có lằng nhằng như thế. Cho dù Giang Tiểu Bạch nói như thế nào thì Tiêu Túc cũng không cho cô số điện thoại. Giang Tiểu Bạch tức đến nỗi chửi cậu ta luôn. Tiêu Túc, anh có phải là đàn ông không vậy? Tôi đã nói là tôi. Á, cô vẫn chưa kịp nói xong thì Tiêu Túc vẫn luôn giữ im lặng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa tay giữ lấy vai cô, trực tiếp ấn cô ngồi lên ghế sofa. Cô trừng mắt nhìn Tiêu Túc không thể tin được. Anh có phải là đàn ông hay không, không phải tối hôm qua em đã được kiểm nghiệm rõ ràng rồi sao? Giang Tiểu Bạch giật giật khóe môi. Tôi không phải chỉ cái này, tôi nói là. Nhưng mà một giây sau, cơ thể cô đã trực tiếp bị bay lên không trung, trực tiếp bị Tiêu Túc bé lên đi về phía phòng ngủ. Anh làm cái gì đó? Này, thả tôi xuống, tôi và anh còn phải nói chuyện chính sự nữa đấy. Anh đùa cái gì thế tên khốn nạn này? Vẻ mặt Tiêu Túc bình tĩnh, chứng minh cho cô thấy, đây mới là chính sự. Điệu, Giang Tiểu Bạch thực sự muốn chửi ầm lên, lúc này bầu không khí không có bầu không khí, hơn nữa còn đang nói chuyện tâm trạng của cậu ta, bây giờ cậu ta đột nhiên muốn tự mình lái xe, coi là cô không biết tức giận sao. Tôi cảnh cáo anh đó Tiêu Túc, tốt nhất là anh nên buông tôi ra trước khi tôi nổi giận, nếu không tôi sẽ thực sự bốc lửa đó. Rầm, cửa phòng ngủ bị đá bay ra ngoài, sau đó lại bị một cước đá sập lại. Trước đây Giang Tiểu Bạch không hề biết Tiêu Túc lại bạo lực như vậy, cảnh tượng trước mặt quay cuồng một trận, cô bị ném lên giường lớn, ngay sau đó có một bóng người phủ xuống trước mặt cô. Định mệnh, Giang Tiểu Bạch tức giận, một bên đẩy cậu ta, một bên đá cậu ta. Kết quả là đá thì không đá được, ngược lại cổ tay còn bị người ta nắm chặt. Giang Tiểu Bạch phát hiện, đối với loại chuyện như thế này, đàn ông luôn có một loại bản năng chinh phục mạnh mẽ, ví dụ như là Tiêu Túc, bình thường cậu ta rất là nhút nhát nhưng ở thời điểm này cũng trở nên mạnh mẽ như vậy. Giang Tiểu Bạch dùng chân đá cậu A, cậu ta liền dùng tay nắm lấy cô, muốn dùng tay đẩy cậu ta giữ chặt lấy cổ tay của cô, sau đó kéo lên trên đỉnh đầu. Tuy rằng sức mạnh chênh lệch nhau rất lớn, nhưng Giang Tiểu Bạch không phục, mặc dù cô là con gái nhưng tính cách cô vẫn luôn mạnh mẽ, về sau cho dù có kết hôn thì cô cũng phải làm nóc nhà. Nói một câu khó nghe thì cô nằm trên, nhưng bây giờ ý của Tiêu Túc là gì? Tự nhiên bế cô vào phòng, hơn nữa còn ngay lúc cô nói về người phụ nữ kia, đây là có ý gì? Không tôn trọng cô sao? Giang Tiểu Bạch dùng sức dãy dụa Tiêu Túc hôn lên, Giang Tiểu Bạch dịch mặt ra, nụ hôn của Tiêu Túc rơi vào má cô, cậu ta dừng lại một chút rồi tiếp tục đuổi theo, Giang Tiểu Bạch tiếp tục quay đầu. Cách chương.